Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, Nhiếp Thiên Hậu thần uy. Một đạo quang mang, tiếng rít như sấm, đột ngột từ chân trời bạo lược mà đến. Một màn này, làm không ít người chấn kinh, đều là nhìn về phía cái kia một đạo quang mang lướt đến phương hướng. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền ở cái kia một đạo quang mang xuất hiện nháy mắt. Trên người của hắn đế xương sọ đột nhiên rung động, như muốn đột phá đi. Chẳng lẽ có thể câu thông đế kinh người xuất hiện? Nguyệt Trung Thu tự nói, toàn lực vận hành hỗn độn thể, muốn cho thân thể trọng sinh tốc độ ở nhanh hơn mấy phần. Vô kiên bất tồi kiếm ý. Tuyệt thế cường giả mở miệng, cảm nhận được cái kia một đạo quang mang trên núi vô cùng kiếm ý. Đương nhiên, một loại kia chấn động còn không đủ để hắn hoảng hốt. Chỉ là cái kia một loại, thẳng tiến không lùi, chém hết tất cả thế làm hắn động dung. Là hắn sao? Nguyệt Trung Thu cảm nhận được lạnh thấu xương kiếm khí, dù cho thân ở vạn vật thần viêm bên trong. Cũng cảm nhận được một chút khí thế nguy hiểm. Trời cao, tâm, bỗng nhiên, cơ kế giống to, khiếu âm dâng lên từng đạo liên y, thẳng đến cái kia một đạo quang mang. Bởi vì, hắn phát hiện cái kia một đạo quang mang mục tiêu chính là cơ trường không? Là ai, có can đảm cơ tộc đối đầu? Cút ra đây, cơ kế râu dài trương dương bay múa, một trường vỗ ra. Như núi kêu biển gầm tràn hướng chân trời. Cái gì cơ tộc, nghe đều không nghe qua. Không cần biết ngươi là cái gì. Khi phụ ta huynh đệ cùng bằng hữu lại không được. Chân trời truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, tràn đầy hài hước ý vị. Oanh, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo bàn tay to cùng cơ kế bàn tay đối oanh cùng một chỗ. Lập tức quang hoa bốn phía. Hư không vỡ vụn, tràng diện kinh người đến cực điểm. Là ai? Đám người kinh hô, có thể ngăn cản cơ kế một kích người. Chí ít cũng là tuyệt thế cường giả cấp bậc cường giả. Cảnh giới cỡ này cường giả, làm sao sẽ tập kích hai cái thế hệ? Thực sự bị người khó hiểu. Khanh, cơ trường không kinh hãi, bởi vì hắn né tránh nhanh. Một sợi tóc dài bị cắt rơi. May mắn cơ kế nhắc nhở, cùng hắn phát ra khiếu âm vỡ nát cái kia một đạo quang mang. Bằng không thì, cơ trường không hai người rất có thể phản ứng không kịp. Đến lúc đó, không chết cũng phải trọng thương, người nào dám vu cơ tộc đối đầu. Cơ kế trầm giọng quát hỏi, đối phương có thể tùy tiện ngăn trở hắn một đòn, cũng không phải hạng người phàm tục. Mặc dù cơ tộc có thể ngạo thị thiên hạ, nhưng lại không phải hoành hành không sợ. Cơ tộc, ở nơi này cực hoang chi địa, nếu là có bất công sự tình, hẳn là cơ tộc, ai tới cũng không được. Một đạo bá đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, ngữ khí tràn đầy không vui ý tứ, căn bản chưa đem cơ kế kêu gọi để ở trong lòng. Ân, cái này làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Bao quát các đại hoàng triều nhân vật, là ai bé đạo như vậy, có can đảm cơ tộc khiêu chiến, chẳng lẽ là cực hoang chi địa ẩn thế cự tộc? Đám người xôn xao, khẩn trương hướng về chân trời, không hổ là hoang cổ liền cường thịnh thổ địa, dù cho suy sụp vô số tuế nguyệt, cũng không cho phép ngoại nhân tùy ý hiếp đáp. Dâu trắng lão đạo hai con ngươi thần quang tăng vọt, dường như xuyên thấu hư không, nhìn phía nơi xa, chỉ thấy viễn không bốn người vượt qua mà đến, trực tiếp đứng ở cách đám người cách đó không xa. Bốn người, đám người kinh ngạc, bốn người bên trong, một người trung niên, ba cái thanh niên, thấy thế nào cũng không giống có chuẩn bị mà đến. Dạng này bốn người, liền có can đảm cường giả tụ tập cơ tộc khiêu chiến. Đám người nghi hoặc tâm lên, thật sự là không thể nào hiểu được. Nhiếp Thiên Hậu vạn tuế. Trong lúc đó, trong đám người đã xảy ra bạo động, huyên náo hết sức, một chút cực hoang chi địa người kích động lệ nóng doanh tròng. Cùng nhau xâm lạy xuống, từ khi Nhiếp Thiên Hậu biến mất sau, cực hoang chi địa nhiều năm yên tĩnh cũng bị đánh vỡ. Kẻ ngoại lai hoành hành không sợ, khắp nơi ức hiếp, đám người giận mà không dám nói gì. Thậm chí, một chút nổi danh tông môn bị diệt môn, vô số người sinh mệnh bị những người ngoại lai này cướp đoạt. Đối với những cái này, sa sút cực hoang chi địa, không có Nhiếp Thiên Hậu dẫn đầu, bọn họ chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Tỷ như, Nguyệt Trung Thu thân vùi lấp hiểm cảnh, bọn họ rõ ràng rất bi phẫn, nhưng lại bất lực, chỉ có thể ở trong lòng vì đó chúc phúc. Hắn liền là Nhiếp Thiên Hậu, không hổ là 20 năm trước là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Đám người nhìn xem dáng người vĩ đại, tư thế oai hùng thẳng tắp Nhiếp Thiên Hậu không khỏi cảm thán. Cực hoang chi địa tao ngộ kiếp nạn này, ta Sở Ngọc chi tội, hôm nay bằng vào ta mang tội chi thân, rửa sạch cực hoang chi địa sỉ nhục. Nhiếp Thiên Hậu đại thủ dương lên, lực lượng nhu hòa như gió nhẹ lướt qua, đem một đám cực hoang chi địa tu sĩ đỡ dậy. Hắn thanh âm trầm thấp hùng hậu, tràn đầy tư tính, một đôi mắt như tinh thần lấp lóe, trong đám người đảo qua, sát cơ lan tràn, làm cho người hít thở không thông. Hảo đáng sợ, phần lớn người run sợ, không dám cùng mắt đối mắt, một đôi kia mắt tràn đầy ma tính, bị người xem xét như rơi dụng vực sâu vạn trường, không cách nào tự kềm chế. Hắn không phải biến mất sao? Không phải có lời đồn hắn cùng với Đại Chu Hoàng Triều cường giả đại chiến, bị thương nặng bất trị. Có người thấp giọng nghị luận, mặc dù bọn họ người đông thế mạnh, nhưng đáy lòng lại có một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Làm càn, chỉ là một cái man di, dám đối ta cơ tộc bất kính, đáng chém. Cơ kế sau lưng một cường giả bị Nhiếp Thiên Hậu ánh mắt đảo qua về sau, phía sau hoảng sợ, nhưng thân làm siêu cấp cổ tộc đời sau, như thế nào đem Nhiếp Thiên Hậu để vào trong mắt, không khỏi quát lên, một cái không có thân phận bối cảnh vương giả, ở cự tộc trước mặt, vẫn là không đáng chú ý, đây là người trong thiên hạ cộng đồng nhận thức, dù sao, cơ tộc mạnh mẽ quá đáng. Không có người biết bọn họ nội tình. Oanh, trong lúc đó, liền ở tất cả mọi người chuẩn bị xem náo nhiệt thời điểm, vừa rồi kêu gọi cơ tộc cường giả trực tiếp bạo liệt, liền một tiếng hét thảm cũng không phát ra. Tê, vô số người hít vào khí lạnh, kinh hãi tại Nhiếp Thiên Hậu thủ đoạn, chỉ là nhìn đối phương một cái, lại làm cho đối phương sụp đổ. Cái này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ngươi, lớn mật, cơ kế sắc mặt tái xanh. Đối phương sử dụng linh giác công kích, hắn nghĩ ngăn cản đã không kịp. Ngươi cũng muốn đem tính mệnh lưu lại. Nhiếp Thiên Hậu lạnh lùng nhìn thoáng qua cơ kế, ngữ khí mặc dù chậm chạp, nhưng lại tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế. Tỷ phu, bọn họ vây công Nguyệt Trung Thu, hắn hiện tại không biết làm sao. Mộ Thanh mang theo tiếng khóc nức nở hô to, bởi vì mấy người cách khá xa, hắn lúc này mới nhìn rõ. Ai? Nhiếp Thiên Hậu sau lưng, một cái tóc rối bù, đeo sau lưng một cái không chút nào thu hút kiếm sắt thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra cương nghị khuôn mặt anh tuấn. Hắn giống như là một khối hàn băng, bị người nhìn một chút đã cảm thấy có hàn ý. Thân hình của hắn hơi có vẻ đơn bạc, một đôi lãnh khốc mắt đầu tiên là nhìn một chút Mộ Thanh cùng Mộ Nghị, ngay sau đó ở một đám thanh niên trên người đảo qua. Bên cạnh hắn đứng sừng sững đạo này hùng tráng thân ảnh cao lớn, nếu như không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một tòa tháp sắt đứng sừng sững ở chỗ nào. Hùng tráng thanh niên nghe được Nguyệt Trung Thu ba chữ về sau, trong mắt tinh quang lóe lên, nghe đến cuối cùng, hắn mắt to như chuông đồng cơ hồ dựng đứng lên, một cỗ hung lệ, phóng túng khí tức từ cái này thân thể cao lớn bên trong tản ra. Còn có một cái thân mang đạo bào thanh niên, trên mặt hắn tràn đầy kinh sợ, có chút khó có thể tin. Nếu như Nguyệt Trung Thu nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhất định có thể nhận ra ba cái này thanh niên, chính là Nhiếp Thiên Thành từ biệt, đã lâu không gặp Liệt Thiên, Sở Hà, Vô Vi ba người. Hắn, Mộ Thanh Điểm chỉ vừa mới cùng Tư Đồ Bạt Tụy ngưng chiến u ám thanh niên, cùng Thượng Thiên Vũ, Cơ Trường Không đám người, Nguyệt Trung Thu hắn bị vây ở Vạn Vật Thần Viêm bên trong. Hiện tại không biết, Mộ Thanh ngay sau đó vừa chỉ trong hư không biển lửa. Đến cuối cùng, lại nhịn không được khóc lên. Ta tin tưởng hắn không có việc gì. Bất quá mấy cái này tạp mau là thật đi đến cuối con đường. Liệt Thiên cười lớn, bất quá, nụ cười kia bên trong lại tràn đầy nộ ý. Ngay sau đó nhìn về phía cùng Dịch Thành Phong đại chiến Cơ Trường Không cùng một cái khác thiên vực thanh niên, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.